huyết họa tu chân giới. Chương 701, sơ nhập cao thiên sói, hoang mạc 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, lúc này đây Xuân Đức cùng Bích Giao và nhiều người khác nữa được dẫn tới một nơi để kiểm tra. Quá trình kiểm tra cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần đi lên cho một tên đang ngồi trên cao kia nhìn một chút liền có thể rời đi. Do số lượng người cũng không phải là ít nên đợi tới lượt của bản thân thì cũng đã tới giữa trưa mất rồi. Xuân Đức đi lên kiểm tra cũng giống như bao nhiêu người khác. Chỉ cần để vị trung niên trên cao này nhìn một lúc liền xong. Trung niên sau khi xem xét Xuân Đức vài lần khẳng định hắn không phải là người cần tìm thì liền phất phất tay nói. Đi ra bên kia, Xuân Đức ứng một tiếng sau đó rồi đi qua một bên khác để nhận một cái miếng ngọc. Bích Giao cũng là như thế. Không qua bao lâu hai người lại một lần nữa lấy lại tự do. Nhân lúc còn sớm hai người đi tới làm thủ tục để rời khỏi nơi đây. Do có Bích Giao là người của Vạn Kiếm Tông nên hai người đơn giản thông qua. Làm xong thủ tục cần thiết. Tiếp sau đó hai người không có nán lại nơi này nữa mà trực tiếp đi tới nơi truyền tống đi ra ngoài. Đến nơi đây hai người giao nạp ra một ít tiên thạch cùng lệnh bài thân phận. Hai người các ngươi đi qua bên kia. Đợi đủ số người thì cùng dịch chuyển. Người giám sát nơi trận pháp dịch chuyển nói. Xuân Đức gật đầu sau đó nói lời cảm ơn rồi đi qua bên kia chờ đợi. Ở bên này cũng đã có gần 70 người rồi. Xuân Đức nhìn qua liền phát hiện những người này đều đi theo đội nhóm riêng. Có lẽ là mấy thế lực tới đây tiếp dẫn mấy người mới phi thăng. Xuân Đức cùng Bích Giao cũng không có bắt chuyện với ai mà lặng yên ngồi một bên chờ đợi người tới đông đủ. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Không tới 30 phút thì số người đã lên đến 100 người. Lúc này đây mọi người lại đi theo một ông lão áo xanh tiến đến một cái dịch chuyển trận pháp ở phía bắc. Trước khi dịch chuyển thì ông lão còn dặn dò. Vì dịch chuyển cự ly rất dài nên trên đường phải nghe theo chỉ dẫn của người dẫn đường. Bằng không hậu quả tự gánh. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Mọi người đồng thời nói lời cảm ơn đối với ông lão. Sau đó tất cả mọi người đồng thời bước vào bên trong dịch chuyển trận pháp. Đi theo bọn họ là một trung niên cao lớn, ánh mắt như ưng, trận pháp khởi động phóng ra ánh sáng mờ ảo. Sau đó mọi người biến mất không thấy đâu. Truyền tống trận thực tế là lợi dụng đường hầm không gian. Rút ngắn cự ly mà tới vị trí cần đến nhanh nhất. 3 ngày sau, lúc này đây Xuân Đức vẫn cùng mọi người đang trong quá trình dịch truyền. Bọn họ đang dùng tốc độ cực nhanh di chuyển bên trong một cái đường hầm không gian. Trong 3 ngày đã có nhiều người không trụ nổi áp lực đã bắt đầu nôn mửa. Có người còn trực tiếp ngất đi. Ngay khi mọi việc đều đang tốt đẹp thì một tiếng nổ to vang lên. Cùng lúc đó cả cái đường hầm thời không vặn vẹo. Vô số hư không vết nứt đen ngòm hiện ra. Những người đi cùng với Xuân Đức cả đám sắc mặt đều trắng bệch. Đến cả trung niên mắt ưng là dẫn đường lúc này cũng không ngoại lệ. Có một cô gái còn trẻ nhìn thấy đường hầm không gian băng liệt thì không kìm được sợ hãi run giọng nói. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao đường hầm không gian lại vỡ nát? Ầm ầm, đúng lúc này tiếng nổ lớn kia lại càng thêm kịch liệt. Cả đám đều sắc mặt trắng như cục bột cắt không ra giọt máu. Đến ngay cả Xuân Đức cũng cảm thấy bất an. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này. Ngay lúc này ngay trên đầu mọi người xuất hiện một cái vết nứt hư không to lớn. Tiếp sau đó một cự chảo khủng bố đánh thẳng xuống phía dưới. Xuân Đức cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ cự chảo thì khóe mắt hắn cũng giật giật mấy cái. Ngay lập tức hắn mở ra tất cả phòng hộ, rồi cố gắng né tránh qua một bên để tránh cự chảo kia. Có điều tốc độ của cự chảo kia quá nhanh, nhanh đến không hợp lẽ thường. Tuy Xuân Đức đã cố gắng né ra nhưng là vẫn bị đập trúng. Đùng, Xuân Đức chỉ cảm thấy cả người giống như bị vỡ ra từng mảnh. Sức mạnh cuồng bạo từ một chảo kia đánh lên cơ thể hắn, khiến cho tất cả phòng hộ trong nháy mắt sụp đổ, sau đó trực tiếp tác động lên cơ thể hắn. Đau đớn quá mức tưởng tượng khiến hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, lâm vào tình trạng hôn mê. Sau khi hôn mê thì cơ thể Xuân Đức vẫn như một viên sao băng bay bên trong không gian vô định. Thì thoảng lại đụng phải từng cục thiên thạch vỡ tan, còn Xuân Đức vẫn tiếp tục bay về phía trước. Thời gian cũng không biết là đã đi qua bao lâu rồi nữa. Tại một nơi chỉ có cắt cùng một ít cây cối mọc lưa thưa, có một thân ảnh đang nằm bất động bên trên mặt cát. Cát trắng nơi đây đã bao phủ gần như toàn bộ cơ thể của người kia. Đúng lúc này cái người đang bị vùi bên trong cát kia bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó từ từ chui ra khỏi đống cát. Người này chính là Xuân Đức. Hắn không biết là mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Cũng không biết là thời gian đã đi qua bao lâu rồi. Bỏ qua đau đớn, hắn cố gắng tìm đến một cái gốc cây. Xuân Đức ngồi tựa vào, sau đó lại tiếp tục thiếp đi. Lại đi qua vài ngày, Xuân Đức lại lần nữa mở mắt. Vừa mở mắt hắn lại cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu. Vừa cử động nhẹ cái thì nước mắt hắn trào ra. Đau, quả thực rất đau. Không cần nhìn hắn cũng biết cơ thể mình lúc này xương cốt chắc cũng vỡ gần hết rồi. Sau khi dùng chút thần niệm còn lại dò xét thì sắc mặt Xuân Đức trở nên trắng bệch. Xương cốt của hắn quả nhiên bị vỡ gần hết. Gân mạch hao tổn rất nhiều. Pháp nguyên bên trong cơ thể gần như là không còn. Bổn nguyên cũng vậy. Còn đáng sợ hơn chính là mấy kiện chí bảo của hắn cũng bị hại không ít. Chú thích. Bổn nguyên lực lượng. Lực lượng căn bản. Bổn nguyên lực của Xuân Đức là trời cho, không cần phải tu luyện. Pháp nguyên, một loại năng lượng hình thái. Ở trên tiên giới thì gọi là tiên lực, ma giới gọi ma lực. Pháp nguyên của Xuân Đức cũng không cần tu luyện giống như tu sĩ khác, mà là từ bổn nguyên lực diễn sinh mà ra. Nhắc lại một chút, Xuân Đức vốn dĩ không thể tu luyện. Hắn chỉ có thể hấp thu sinh mệnh lực, sinh hồn lực của những kẻ khác để tự thân lớn mạnh. Vì thế nên đừng hỏi Xuân Đức vì sao cả ngày đi giết người. Bản tính không tà ác mà dòng đời nó xô đẩy. Dùng chút thần niệm còn lại, hắn cố gắng mở ra không gian chứa đồ. Có điều sau một lúc hắn vẫn không thể nào mở ra được. Không gian này vô cùng cao cấp nên tinh thần lực lượng cần để mở ra cũng vô cùng lớn. Với trạng thái Xuân Đức lúc này thì lực bất tòng tâm. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào Đồng Nhân Oao Siêu Hài. Siêu Lầy, Stra Đầm Thần Hào, Cách Chương.